Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 391, 390 cách không bóp chết. Phản đồ chi tường, Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Sana, làm tự mình trải qua tương lai, người. Hắn biết rõ, Tô Sắc Phi phán đoán là chính xác, ở tương lai không xa, vị kia quyền thế ngập trời, uy thế tinh hà xuyên kha hoàng đế. Bởi vì tác phong làm việc quá mức hung hăng, đắc tội rồi càng cao cấp văn minh, phản bội lãng mạn nữ thần, xác thực là cùng xuyên kha văn minh chôn cùng, cuối cùng cũng không thể chạy thoát. Cho tới Sana chỗ ảo tưởng chứng kiến ngôi sao sinh ra, hằng tinh tát, thương hải tang điền, chỉ có điều là nàng ảo tưởng thôi. Chuyện này, đến cùng là, cái gì siêu năng lực? Sana cảm giác được một cách rõ ràng. Một luồng khí thế kinh khủng trường từ Mã Nhiên phương hướng kéo tới. Vào đúng lúc này, nàng cả người mềm yếu, ánh mắt sợ hãi, âm thanh đều có chút run rẩy, thậm chí vô pháp nhấc lên dũng khí đi đối mặt Mã Nhiên. Tên là tâm tình sợ hãi, ở đáy lòng cấp tốc tràn ngập ra. Tuy rằng đã sớm biết vị này đến từ Trung Quốc tiên tri rất mạnh, nhưng Sana cũng không nghĩ tới. Đối phương sẽ mạnh đến hiện ở trình độ như thế này, làm cho nàng liền trực diện dũng khí đều không có. Lẽ nào, trừ bỏ Hạn Định báo trước bên ngoài, Mã Nhiên còn có cái thứ hai siêu năng lực? Ở Tây Bán Cầu, rất nhiều quốc gia đều đang khai triển liên quan với song năng lực nghiên cứu cùng kiểm tra. Đáng tiếc cho tới nay đều không có bất cứ kết quả gì. Bộ phận đỉnh cấp siêu năng lực giả như Thượng Đế, MacGregor cùng Võ Thần, Tô Sắc Vi, thường thường sẽ thể hiện ra rất nhiều chỗ khác nhau lĩnh vực siêu năng lực. Có thể những kia năng lực, xét đến cùng, là phải thuộc về kết đến đơn nhất năng lực trên. Thượng Đế rất nhiều năng lực, là hắn làm Thượng Đế quyền bính. Võ Thần các loại siêu năng lực, chung quy là căn cứ vào vạn hóa diễn sinh thủ đoạn. Chí ít, hiện nay xem ra, trên địa cầu không có bất luận cái gì song năng lực giả. Lẽ nào, tiên tri, Mã Nhiên là một ngoại lệ? Từ vừa nãy bắt đầu, Sana cũng cảm giác được có chỗ hơi không hợp lý rồi. Nàng tâm tình bóp méo năng lực, có thể tùy ý xoay chuyển 1000 mét bên trong phạm vi bất luận cái gì cơ thể sống tâm tình. Năng lực của nàng đối thất hoàng nữ Eva vô hiệu. Đó là bởi vì nhân gia nhìn như khinh bạc trong quần áo, ẩn giấu đi tầng tầng phòng hộ biện pháp, có thể ngăn chặn bất luận cái gì tinh thần thao túng, là công nghệ cao sản phẩm áp chế. Sở dĩ Sana hoàn toàn có thể lý giải, đồng thời nhận mệnh, nhưng là, làm Sana đem có thể kiệt tác dùng cho Mã Nhiên thời điểm, cảm giác lại như là đá chìm đáy biển một dạng, căn bản là không có cách nhấc lên nửa điểm bọt nước. Thật giống như lấy trứng chọi đá. Lấy trứng chọi đá, không có bất kỳ tác dụng gì. Nhất niệm đến đây, Sana trong ánh mắt hiện ra một chút kinh hoàng. Tầm mắt ở Tô Sắc Phi cùng trên người Mã Nhiên hơi đảo qua một chút. Nhỏ giọng nói, đều là một ít quái vật. Mã Nhiên hoàn toàn không thấy năng lực của nàng, liền không cần phải nói. Kinh điển quái thai, Tô Sắc Phi cũng là đồng dạng không hợp thói thường. Sana có thể rõ ràng cảm giác được, tên thiếu nữ này, rõ ràng đã chịu đến tâm tình bóp méo ảnh hưởng, thái độ đối với chính mình, một điểm đều không căm thù, căn bản là không có cách sản sinh địch ý mới đúng. Nhưng là, vốn nên 100% xác định điểm này, hiện tại Sana cũng không dám khẳng định rồi, nếu như Tô Sắc Vi đối với nàng thật không có địch ý. Nàng mới vừa rồi còn sẽ nói ra như vậy bao hàm xem thường, khinh bỉ tâm tình lời nói sao? Tô Sắc Phi trên dưới đánh giá Sana một phen, khóe môi hơi dương lên, diễu cật nói, ngươi cảm thấy, chính mình là chịu đến cái gì siêu năng lực khống chế? Ha, đây chỉ là thân thể bản năng mà thôi. Nai con gặp phải đói bụng mãnh hổ, cũng sẽ giống như ngươi run lẩy bẩy. Nói tới chỗ này, Tô Sắc Phi vầng trán nhíu chặt, lắc lắc đầu, nhìn về phía bên người thiếu niên tóc trắng đen. Mã Nhiên, năng lực của người này rất mạnh, Nếu như không phải ta phục chế đại lượng vĩnh cửu tăng lên cường độ sức mạnh tinh thần bị động siêu năng lực, còn thật muốn trúng chiêu. Coi như là hiện tại, ta tuy rằng nhìn nàng rất khó chịu, hận không thể lập tức đánh chết nàng. Thế nhưng, ta cũng không có cách nào trực tiếp ra tay với nàng. Ở cái tên này siêu năng lực, dưới ảnh hưởng, ta cảm tính, ở chống cự lý tính. Sở dĩ, Mã Nhiên, trên, nghe nói như thế, Mã Nhiên thần thái bình tĩnh, ánh mắt không có chút rung động nào. Chậm rãi giơ lên tay phải, lòng bàn tay nhắm ngay Sana. Vị này nắm giữ tâm tình bóp méo năng lực, được xưng lãng mạn nữ thần cấp S năng lực giả, đã từng tiềm lực vô cùng, là tuyệt hảo chiến lược tính nhân tài, có thể ung dung hoàn thành rất nhiều xúi dục. Điệp báo nhiệm vụ là bảo vệ địa cầu sự nghiệp vĩ đại mang đến ích lợi. Đáng tiếc, tư tưởng xảy ra vấn đề, năng lực càng mạnh càng phản động. Người như vậy, không lập khắc giết, giữ lại chờ qua đêm trừ tịch. Thất hoàng nữ, cứu ta. Làm Mã Nhiên mở ra tay phải chớp mắt, Sana cũng cảm giác được một luồng như thực chất bóng đen của cái chết giáng lâm ở trên người mình. Nàng cặp kia tròng mắt đen nhánh khẽ run, ngay lập tức hướng Eva phát ra tín hiệu cầu viện. Nhưng mà, xuyên kha thất hoàng nữ Eva nhưng là giống như Mã Nhiên. Thần thái hờ hững, căn bản không có bất luận động tác gì. Chỉ là trong ánh mắt xuất hiện một tia sóng lớn. Tựa hồ đối Mã Nhiên cụ thể chiến lược hiếu kỳ. Vượt qua nghĩ bảo vệ ý nghĩ của Sana. Xác thực, thất hoàng nữ là một tên nhân tài thu thập phích người bệnh. Có thể nàng còn có một cái nho nhỏ khuyết điểm chỉ có thể bảo toàn hoàn mỹ nhân tài. Những kia không rất hoàn mỹ, bộ hạ. Chỉ cần chiêu thu từng thành công sau, nàng liền sẽ lập tức đánh mất hứng thú. Hay là vì giảm thiểu xuyên kha hoàng đế cảnh giác cùng quan tâm, thất hoàng nữ đều là sẽ rất mau đem chiêu thu đến các bộ hạ thả về xuyên kha tinh hệ, hoặc là ném vào cường độ cao chiến trường, chờ mong những người tài này hoàn thành sinh mệnh thăng hoa cùng cảnh giới tăng lên. Cho tới bây giờ, thất hoàng nữ Eva tuy rằng chiêu thu trải qua ngàn tên nhân tài, nhưng cuối cùng có thể sống sót không đủ 10 người, hơn nữa kia 10 tên nhân tài, bây giờ đều trở thành chức quan văn công tác giả, ở xuyên kha tinh hệ bên trong công tác, yêu thích mời chào nhân tài, rồi lại không am hiểu sử dụng nhân tài. Đây chính là xuyên kha thất hoàng nữ Eva, nàng nuôi thành một cái rất thói quen xấu, đối này nhưng không có rõ ràng nhận thức. Sana rất nhanh phản ứng lại rồi, thất hoàng nữ cũng không muốn cứu hắn. Nàng đem loại hành vi này lý giải là thử thách. Sở dĩ, Sana cũng không có sản sinh bất luận cái gì oán hận tâm tình. Thậm chí còn cảm thấy chuyện đương nhiên. Cho rằng thất hoàng nữ Eva đánh giá cao chính mình. Trong lòng cay đắng lại vừa cảm kích. Nàng chỉ có thể thông qua chính mình nỗ lực hoàn thành tự cứu rồi. Ánh mắt lấp lóe, trong nháy mắt, Sana trong đầu tâm tư bách chuyển thiên hồi. Quyết định dùng chính mình am hiểu nhất thủ đoạn. Đừng có giết ta, tiên tri. Ta vẫn là fan của ngươi. Ta rất sùng bái ngươi. Ta, đột ngột xuất hiện nửa trong suốt cự trường. Đánh gãy Sana lên tiếng. Nó đem Sana nắm ở trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng phát lực sờ một cái. Xì xì, phảng phất túi nước vỡ tan âm thanh. Ở mọi người bên tai vang lên. Cấp S năng lực giả lãng mạn nữ thần, địa cầu phản đồ, ở nửa trong suốt nội khí cự trưởng bên trong, hóa thành một bãi thịt nát, tâm, gan, lách, phổi, thận, xương cốt, đại não, Sana tất cả nội tạng, đều bị tại chỗ bóp nát, quét ở gần nhất trên một bức tường. Xem ra, xuyên kha người dòng máu cùng người địa cầu một dạng. Cũng đều là màu đỏ a. Mã Nhiên nhìn về phía bên người đang ngẩn người Park Young Jun. Chỉ mặt tường, trầm giọng nói. Mặt tường này, cũng đừng hủy đi, làm thành điểm du lịch, đối toàn cầu nhân dân mở ra. Sau đó, liền gọi nó phản đồ chi tường. Park Young Jun đầy mặt mờ mịt, theo bản năng mà gật đầu. Hắn chú ý tới, kia tràn đầy huyết nhục mặt tường. Từng cây đường nét. Đang ở từ từ ra bên ngoài lồi ra, phác họa trở thành Trung Quốc văn tự hình thái.